Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 1 sinh tử ly biệt, góc truyện audio.com, tiên ma liệt truyện bởi vì được chế tác tuyệt đẹp coi như là trào lưu mới trong cộng đồng game online hiện nay. Trong trò chơi được chia làm 3 thế giới tiên, ma, người, trước mắt tạm mở ra nhân gian giới cùng tiên giới trên bản đồ, nhà sản xuất cung cấp cho người chơi có thể lựa chọn như kiếm khách, đao khách, thích khách, dược sư, đạo sĩ, công tượng, vũ nương, nhạc công 8 loại. Bởi vì chịu ảnh hưởng nhiều của tiểu thuyết võ hiệp nên Lê Duyệt tuyệt đối có tình cảm tốt đối với trò chơi này, ban đầu vừa vào trò chơi cũng không chút do dự nào lựa chọn kiếm khách, lấy ID cũng phải dùng chính tên của mình đọc cho gần giống. Cửu Lê Nguyệt Lạc, vừa trở về phòng ngủ liền ném túi sách mở máy tính, trong khi mở máy thuận tay rót cho mình ly nước, Lê Duyệt kéo ghế tới ngồi trước máy tính. Hô, thời tiết ngày càng lạnh, đang cầm ly nước nóng làm ấm tay, nhìn thấy. Tiên ma liệt truyện đang dần hiện ra, để ly nước xuống, nhấp vào, tiến vào trò chơi. Mới vào đăng nhập vào, liền thấy hệ thống bắn ra một cửa sổ. Hệ thống, người chơi Cửu Lê Nguyệt Lạc bởi vì si mê võ học trong thời gian dài, phụ trông dạy dỗ con thành ngu ngốc, phu quân ám dạ huyết hải hướng ngài đưa tới một phong thư, tiếp nhận hay cự tuyệt. Thói quen là một loại hành động đáng sợ, cô thật không phải cố ý tiếp hận phong thư, chỉ là Cửu Lê Nguyệt Lạc cùng ám dạ huyết hải là vợ chồng đôi khi nhảy ra cửa sổ lấy thuốc trao đổi trang bị trong lúc làm nhiệm vụ thế nên quen tay đã tiếp nhận nhất thời không thể nào thay đổi được. Thế giới, hệ thống thông báo, người chơi ám dạ huyết hải cùng người chơi Cửu Lê Nguyệt Lạc tình cảm tan vỡ hòa bình ly hôn, từ đó tình cảm vợ chồng đoạn tuyệt chân trời người lạ tất cả kiếm phu quân. Tin tức này vừa ra, giống như bom nặng ký nổ dưới nước, liền lặp xuống nước tất cả đều nổ ra ngoài, kênh thế giới lập tức như nước đun sôi cùng một dạng sôi trào. Thế giới, ngày ngày đánh giấm, ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái gì? Cửu Nguyệt Đại Thần ly hôn đều. Thế giới, nội mạc hắc thủ, mãnh liệt yêu cầu người bên trong cho biết tình hình, bỏ tiền lớn để biết nội tình đây. Thế giới, thiếu tiền không kém em, đại thần nhất định là không đành lòng thấy A một than một mình không có em làm bạn quá mức tịch mịch đi theo ta điều. Các đồng chí chúc phúc chúng ta đi. Thế giới, lão tử minh luyến Cửu Nguyệt, LS, đi ra Cửu Nguyệt là của lão tử. Thế giới, thiên kiều bá mị, LS, dành cái gì các người không biết Cửu Nguyệt là nhân yêu hay sao? Thế giới, lão tử minh luyến Cửu Nguyệt, thiên kiều bá mị, báo IP, MPK lão tử ích nhà người. Chửi bới Cửu Nguyệt cũng phải chết. Thế giới, đệ nhất thế giới nước tương đảng, hưởng ứng đảng cùng nhân dân kêu gọi, nước tương đảng đến xem náo nhiệt. Thế giới, khanh quốc tình thánh, mị mị em, khiến Di Di an ủi trái tim nhỏ bé hoảng sợ. Con gái dùng để thương chứ không phải để p. Thế giới, học tập tốt làm cao thủ ta tương đối hiếu kỳ là tại sao Cửu Nguyệt đại thần lại chia tay trong hòa bình như thế, sao lại không đem hắn ra phía sau núi mà PK. Căn cứ, tiên ma liệt truyện, góc truyện audio.com, trò chơi quy định người chơi có thể đơn phương gửi thư ly hôn, nếu đối phương tiếp nhận thì quan hệ hôn nhân lập tức được giải trừ, nếu đối phương từ chối cự tuyệt hệ thống liền cho người chơi 4 giờ để suy nghĩ, để âm thầm giải quyết, lựa chọn hòa bình chia tay hoặc giải trừ quan hệ hôn nhân, sau 4 giờ vẫn không phối hợp, hệ thống sẽ mở ra hình thức sinh ly tử biệt, hai người sẽ được truyền tống đến phía sau miếu Nguyệt Lão tiến hành hình thức PK, người thắng sẽ quyết định có giải trừ trên hệ hôn nhân hay không, người thua sẽ rớt một cấp tổn thất 10. Tiền bạc ngẫu nhiên rơi xuống một trang bị trên người. Hệ thống sinh ly tử biệt được nhiều người chơi yêu thích dùng để bảo vệ lợi ích của người chơi, phòng ngừa người chơi vì say mê thăng cấp mà lạnh nhạt giữa vợ chồng lẫn nhau gây ra lục đục nội bộ. Trở thành phu quân của nữ đại thần là một việc rất vang dội, ám dạ huyết hải đã từng cho là như vậy. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ gì như ý muốn của mình, lúc đầu cảm giác rất thích nhưng càng về sau ám dạ huyết hải càng thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Từ khi cưới vị bưu hãn LP này, đã có người thường thường hoặc đánh trên danh nghĩa bàn luận võ nghệ hoặc trực tiếp khiêu khích phát thư quyết đấu cho mình. Ám dạ huyết hải là đao khách công cao phòng cao huyết nhiều, hơn nữa Cửu Lê Nguyệt là cấp trang bị cận thân PK thực chiếm ưu thế. Phu quân của đại thần có phải là cũng là đại thần, hoặc ghen ghét hoặc hiếu kỳ hoặc nhàm chán không có việc gì làm, các đồng chí liền khiêu chiến, kỳ thật hắn tại bảng xếp hạng PK còn thăng cấp trước mắt xếp trong top 10. Chính thức phiền toái chính là... Sau lưng ám toán, hơn nửa tháng nay, chính trực sinh viên Cửu Lê Nguyệt Lạc bắt đầu kỳ thi cuối kỳ có khi không tại tuyến. Mà từ 10 ngày trước, mỗi ngày chỉ cần ám dạ huyết hải đơn độc một mình sẽ gặp thích khách tiến đến hành xử ám sát. Sau khi ám sát lại ẩn thân rất nhanh tiếp cận đối thủ khó lòng phòng bị cũng may ám dạ huyết hải ỷ vào mình cấp 52 đao khách máu nhiều công thủ cao, bình thường chịu đựng được lần đầu tiến tấn công, rất nhanh tăng máu tiện thể trở tay một đao, không kịp rời khỏi phạm vi công kích nên thích khách hội tổn hao nhiều lượng máu hoặc trực tiếp nằm ngay đơ. Có người mời thích khách đến ám sát mình cũng không kỳ quái, phàm là cao thủ không có khả năng không có cừu gia, trên thực mình và rất nhiều người chơi đều là do nhiều máu mới chống đỡ được, chỉ là lần này kể ra rất thường xuyên đến không bình thường, mà tố chất thích khách tuyệt đối đứng đầu. Vì vậy ám dạ huyết hải rất không may treo máy hai lần, lần thứ nhất là bị ba tên thích khách đồng thời phát động công kích vây giữa ngạnh sinh sinh, một lần khác thì là chính thức làm cho hắn thấy được mình cùng đỉnh cấp cao thủ chênh lệch, tất cả phát động chỉ ở một cái chớp mắt, hắn bị thích khách một đao liền lấy mạng, cho đến lúc chết góc áo đối phương hắn cũng chưa chạm được tới. Rồi sau đó, hắn nhận được hệ thống dùng bồ câu đưa tin. Phu quân của Cửu Nguyệt chỉ thường thôi, các hạ một ngày không rời Cửu Châu lệnh ám sát một ngày không rút lui, hy vọng cân nhắc. Ám dạ huyết hải tự tin kiên trì, nhìn đến Cửu Châu lệnh ám sát cái kia một cái chớp mắt hoàn toàn hỏng mất. Hắn thật sự là chịu không được cuộc sống như vậy rồi. Góc chuyện audio.com, hắn là đến chơi trò chơi, không phải đến chịu tội, hắn còn không có kiên cường dẻo dai đến để bị ngược đãi trong thống khổ cảm nhận được cửu tử nhất sinh khoái hoạt. Bởi vì xếp hạng của Cửu Lê Nguyệt Lạc trên bảng cao thủ cùng bảng PK tương đối khủng bố, ám dạ huyết hải lần này đề nghị ly hôn kỳ thực coi như là đánh cuộc, thậm chí làm tốt tư tưởng chuẩn bị rớt cấp. Bởi vì hệ thống sinh ly tử biệt so với hội ám sát đồng minh Cửu Châu lệnh ám sát còn ôn nhu hơn. Thích khách công thủ máu không bằng đao khách công thủ không bằng kiếm khách kiến thức không bằng đạo sĩ, chỉ có nhanh nhẹn trúng mục tiêu hung mãnh đánh cao một chút, đã từng được tiên ma liệt truyện thuyết minh là tứ đại công kích hệ trong đích đoạn kết của trào lưu hệ phụ trợ. Trong trò chơi tài khoản mới đến cấp 20 đã được mọi người phong làm cực phẩm, ngoại trừ mở tiểu hào chơi đùa, thể nghiệm khoái cảm mặc trang phục ninja màu đen bó sát người chạy nhanh thì cô có tác dụng gì thực tế. Cho nên ẩn thân cùng mặt nạ xuất hiện, GM đại khái là phát hiện thích khách không được ưa chuộng, vì vậy trong phiên bản cập nhật cho phép thích khách từ cấp 30 sử dụng kỹ năng ẩn thân khi ám không. 5. 1 giây kỹ năng, đối với tiểu bạch thái mà nói, 1 giây thoáng qua tức thì, nhưng đối với cao thủ đứng đầu mà nói, lại đủ để giết người một cách vô hình. Vì vậy trong vòng một đêm, thích khách từ không người hỏi thăm dao động bay lên biến đổi trở thành hàng bán chạy, rồi sau đó giang hồ liền lâm vào đánh lén giết người, người bị ám sát bang đấu gây nên gió tanh mưa máu, quả luân hồi tuần hoàn trong vòng lần quẩn. Đoạn này lịch sử được người chơi gọi là tiên ma liệt truyện trong thời kỳ hắc ám xuân tu chiến quốc. GM lại mất hứng, người vì muốn ở đỉnh vinh quang không để ý tới tội ác mà lao vào chém giết không dứt, mà GM vất vả tạo ra quái vật cùng vắt hết óc thiết kế nhiệm vụ lại bị đám kia giết đỏ cả mắt, quả thực đi ngược lại ý của GM là sáng tạo một xã hội hài hòa. Vì vậy hệ thống lần nữa thăng cấp, hệ thống phát cho mỗi thích khách một mặt nạ, khi thích khách thực hiện kỹ năng ám sát phải đeo mặt nạ. Trang bị có công năng che giấu ID, màu sắc mỗi mặt nạ khác nhau đại biểu cho mỗi tổ chức ám sát khác nhau, tổ chức ám sát NPC tiếp nhận ủy thác ám sát của người chơi trả tiền là nguyên bảo trong trò chơi cho tổ chức ám sát. NPC theo như độ khó dễ của nhiệm vụ mà tuyên bố lệnh ám sát cho đẳng cấp tương xứng thích khách chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ thì kỹ năng ám sát mới mở ra. Mà ám dạ huyết hải bị người ở dưới Cửu Châu lệnh ám sát rất không may, đúng là cấp bậc cao nhất do 9 đại tổ chức ám sát tạo thành ám sát đồng minh đem đuổi giết mục tiêu cho đến khi hắn bị luân bạch. Ám dạ huyết hải không nghĩ tới Cửu Lê Nguyệt Lạc không chút do dự hòa bình tiếp nhận hưu thư. Bằng giao tình bọn họ mấy tháng đến kề vai chiến đấu, bằng nhận thức của hắn đối với nàng, thằng nhãi này làm sao có thể như vậy bình tĩnh tiếp nhận chính mình bị hưu. Đang lúc hắn cho rằng thế giới huyễn hoặc chính mình sống trong ảo ảnh, do dự mà muốn hay không ân cần thăm hỏi Cửu Nguyệt ngươi nha bị trộm ID sao, thì dưới màn hình nhảy ra một hàng chữ. Nói thầm, Cửu Lê Nguyệt Lạc ám giả, không cần phải nói cho ta biết, bởi vì trời lạnh, ngươi trượt tay ấn sai. Quả nhiên đã hỏi thăm tới. Góc chuyện audio.com, cho dù biết có trốn cũng không xong, ám giả huyết hải vẫn là hy vọng có cái hố hay cái động nào cho hắn lập tức chui vào, hoặc là hệ thống lập tức thăng cấp cho đao khách cũng trang bị kỹ năng ẩn thân. Hắn muốn làm đà điểu, không muốn đối mặt a cũng không thể không trả lời. Cái này gọi là hắn như thế nào nói thành lời đây? Nghĩ hắn ám dạ huyết hải trong trò chơi mặc dù không tính là đại thần truyền kỳ một tay làm mưa làm gió, nhưng ít nhất còn được xưng là đao khách thân thể cường tráng thao tác xuất sắc cao thủ, nghĩ hắn nam tử hắn lại bất đắc dĩ phải khom lưng Cửu Châu lệnh ám sát bị LP điên cuồng theo đuổi bức bách hạ ly hôn. À cái này nguyên nhân quá hao tổn tôn nghiêm nam nhân, vô luận như thế nào cũng không thể cho Cửu Nguyệt biết rõ. Suy nghĩ một chút, nói thầm, ám dạ huyết hải ta bị người phát lệnh Cửu Châu lệnh ám sát không muốn liên lụy ngươi. Lời này được nói thật là nghệ thuật, còn cố ý biểu đạt chân thành quan tâm của mình, cảnh giới cao nhất của nói dối chính là thực thực giả giả, giả giả thực thực. Ách mấy tháng người nào đó lời nói và việc làm đều mẫu mực. G. gần mực thì đen, lời này là có đạo lý, nhớ ngày đó mình còn là một thanh niên chính trực thuần khiết, a ám dạ huyết hải đối với chính mình cái khó ló cái khôn, bước cho ra lời nói này cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Khách chương.